Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 97 đến 2, cãi nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so Trẫm cũng rất quảng hàng đờ ti, tồn tồn nhở nàng hàng cung lên người hắn một cái, động tác nàng quá lớn, hoàng đế sự nàng động thai nên vội vàng đỡ, thế mà thanh đi chẳng thèm cảm kích nàng, chỉ lạnh lùng đẩy hắn ra, sau đó giận dỗi nói. Rõ ràng thì ta gọi chàng là siêu lang, vị ta cuồng chi kêu loạn thôi, làm sao cho là đúng được. Hoàng đế lại giải thích với nàng, ngày xưa phụ thân thị ta là Trung Vũ tướng quân, có giao tình với Trẫm lúc còn ở Tây Bắc khi ấy. Sau khi Thanh Đi có thai, nàng ngày càng yếu ớt hơn, cũng càng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ nữ nhân kia xám xám nước mắt gọi hắn là tiêu lang ban này là nàng có cảm giác. Nếu mình há miệng thì nước chua sẽ xông lên ngay. Nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy khổ sở, trái tim vừa đau vừa xót, nàng đưa tay bịt tai lại, gà không nghe ta không nghe ta không nghe gì hết. Điệu diệu chẳng có gì hết, thật đá thấy đôi mắt hạnh của nàng ngập nước rồi, hoàng đế vội vàng âm nàng lại, hắn dịu giọng an ủi, Trẫm không có gạt nàng. 11 rõ ràng chàng nói đưa ta về nhà, nhưng cuối cùng là đi đâu, còn không phải muốn đến Thủy Ninh Am sao? Mấy lời dễ dành để ta xuất cung chỉ là ngụy trang mà thôi, còn nữ nhân kia nữa, vậy mà nói không có gạt. Tai Thanh Đi càng nói càng giận, nàng đánh thêm mấy cái lên người hắn. Chàng là đê lừa đảo. Phút xíu lực của nàng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến hoàng đế, chẳng qua là thấy nàng tức giận đến như vậy, hắn không khỏi lo lắng, diệu điệu, dù gì nàng cũng phải cho Trẫm có cơ hội nói chuyện chứ. Đúng là Trẫm có biết nàng ta, nhưng không có những thứ quan hệ bậy bạ kia. Không đợi hắn nói tiếp, Thanh Đi đã thả hồng hộc ra màng suất nhỏ lên che tai lại. Đã bảo là không nghe mà đùng có nói nữa. Nàng cũng rất bướng bỉnh, khi đã nhận định chuyện gì là sẽ không thay đổi, hoàng đế có nói thế nào cũng không xoay chuyển được nàng, sau khi về đến hoàng cung, lúc xuống xe nàng cũng không cho hắn đỡ, Kho Xanh ra và Ngọc Trúc đến nàng liền đẩy hắn ra tự mình đi trước. Nàng cố chấp như vậy, hoàng đế vừa tức vừa đau lòng, nhìn nàng chậm chậm đi về phía trước, thỉnh thoảng còn dùng khăn lau nước mắt, trái tim hắn cực kỳ xót xa. Cho Anh Gia và Ngọc Trúc lui xuống, hoàng đế bước lên đỡ nàng, giọng điệu cực kỳ dịu dàng lấy lẳng, điệu diệu, đừng khắc mà, khắc mặt sẽ bị lem, không đẹp nữa. Thanh Đi vừa tủi thân vừa khó chịu, nước mắt lưng tràng, nàng nghiêng đầu sang liếc hắn, con. Vậy thì chàng đi tìm người đẹp đi, lúc này nàng đang nổi nóng, hoàng đế nói cái gì cũng sai cả, hắn cũng buồn bực không thôi, sau đá hẳn chỉ cẩn thận đỡ nàng về Thanh Quang Điện, không nói thêm gì nữa. Sắc này một đường, hiện giờ Thanh Đi đã thấm mệt, nàng không quan tâm đến hoàng đế đang cố ý nịnh nạt nữa, về đến tẩm điện là nàng cụp đuôi, cuộn mình nằm ngủ ở trên giường. Ngày mùa hè ai bức, khẩu vị của nàng cũng không tốt, hôm nay lại đụng phải chuyện bực mình này, nàng càng không muốn ăn uống gì, lúc chạng vạng tối, nàng chỉ gọi Oanh La mang một chén canh hạt sen thanh đạm cho mình uống, chứ không muốn động đũa. Hoàng đế nhìn con mè a trắng nhỏ lạnh lùng nằm ở trên giường, hắn vừa đau lòng vừa hết cách, đi cqhfacebook.com, cung quang hang sô Vân Chi so cung Trẫm cũng rất quảng hàng ít, tồn tồn nhờ nàng qua và sở già mà của nàng, hắn khuyên nhủ. Trong bụng diệu diệu còn có con, tốt xấu gì cũng ăn một chút nhé. Com, không ăn, Thanh Đi quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn, giận ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện lần này, hoàng đế xem như đã nhìn ra, một khi nữ nhân đã không muốn nghe, thì dù có nói thế nào nàng cũng không nghe, hắn cũng không nề hà chuyện giải thích với nàng nữa mà chỉ ẩm giọng khuyên. Ngoan, ăn một chút thôi, bằng không buổi tối sẽ đói đấy. Trong lòng Thanh Đi vẫn còn buồn phiền, nàng vẫn không muốn nghe lời hắn nói, lúc này không còn sợ nóng nữa, nàng kéo chăn trùm đầu mình lại, sau đó xoay người vào bên trong, bất luận hoàng đế gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Chuyện được đăng tại cung quang hang, com nàng trả chứng, đúng là nửa điểm cũng không cho cứu văn, nói không ăn thì không ăn thật, mãi cho đến khi qua giờ dùng cam tối, nàng đã thức dậy nhưng vẫn không chịu ăn. Hoàng đế ở bên cạnh lải nhải một hồi, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý mà chỉ nằm ở trên giường rầu rĩ không vui. Thật sự không có cách nào, hoàng đế chỉ có thể cầu viện quân đến giúp đỡ. Cũng sắp đến thời gian đảng thị vào cung làm Thanh Đi lúc sinh rồi, hắn bèn mời bà vào bạn với Thanh Dịu Nhữ cung sớm, hòa giải giúp mình một chút. Đế hậu mời vừa đến phủ, tự dưng sao lại gọi mình vào cung. Trang phủ Ngụy Quốc Công, lúc đảng thị nghe nói có người tới mời mình vào cung, hơn nữa người tới cũng không phải là thái giám bên cạnh nữ nhi, trong lòng bà có hơi lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện cái gì, chờ đến khi vào cung, nghe Oanh Ca kể lại đại khái, nhất thời bà chỉ biết dỡ khác dỡ cười. Vừa nhìn thấy đảng thị tới, nước mắt Thanh Đi đã tuôn như mưa, nàng âm lấy đảng thị bắt đầu tế khổ. Tương, sao người lại tới đây? Người dẫn con về được không? Con không muốn ở chỗ này nữa, chàng đối xử với con chẳng tốt tẹo nào, còn không cho con ăn. Chàng xấu lắm, hu hu hu, hoàng đế đang ngồi sau tấm bảng che phía sau nội điện khi nghe tiểu cô nương đổi trắng thay đen, còn nói đến ấm ức như vậy, hắn cũng tự nghi ngờ, không phải mình quá khắt khe với nàng thật chút. Thanh đi nói hết sức đáng thương, khác càng tội nghiệp hơn nữa, tuy nhiên phiên bản mà đàng thị nghe lại không giống như thế, bà âm thầm muốn cười, sang cũng cảm thấy hoàng đế có thể chiều chuộng nhi nữ đến mức này, phần chân tình này đúng là hiếm có. Editor Ton Ton chuyện được đăng tại Cung Quang Hang. Còn tuy hiểu được như thế, nhưng khi thấy như nữ nước mắt lưng trong, bà cũng đau lòng lắm, sai công nhân mang chén huyết yến tới, bà tự tay đút cho Thanh đi ăn. Thanh đi nhịn đói cả buổi chiều, nàng gần như bị hoàng đế làm cho phản xạ có điều kiện, trông thấy thức ăn đưa tới nàng đều muốn từ chối, cả điều nhớ lại đây là đàng thị đưa tới, lúc này nàng mới lại gần, ngoan ngoãn ăn vào. Đã lâu lắm rồi đàng thị chưa đút cho Thanh đi ăn, dù sao thì nàng cũng đã trưởng thành. Thế nhưng bất luận con cái có lớn bao nhiêu trong mắt phụ mẫu cũng chỉ là đứa trẻ, lúc nào cũng cần phụ mẫu hết lòng chăm sóc. Vừa đút nàng ăn, bà vừa hỏi. Can giận chuyện cao thì à, cqhfacebook.com, Cung Quang Hang Sô Vân Chi So Chậm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng quảng hàng cung Thanh đi cùng và nghe đàng thị hải, sau đó nàng mới phản ứng kịp. Cao thị chính là bà thím mà nàng gặp ngày hôm qua. Cipel trong lòng nàng không thoải mái, nàng cũng không che giấu trước mặt đàng thị mà hừ lạnh một tiếng, đồ không biết xấu hổ, nhắc đến thị con còn ngại bẩn miệng. Đúng là không phải thứ gì tốt, nàng nói lời thô tục đàng thị cũng không trách mắng, ngược lại còn hùa theo. Chẳng qua là thị nhiều năm chưa trả về sim lặng, có lẽ nhiều người không còn nhớ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 Thanh Đị nhìn mẫu thân, rất cuộc nàng cũng không phải là người không nói lý. Thị ta nổi danh lắm mà, editor Ton Ton, đã từng nổi danh, đồng thị biết rõ hoàng đế đang ngồi sau tấm màn, nhưng bà cũng không để ý mà gọn gàng dứt khoát nói. Phụ thân thị là lão Trung Vũ tướng quân, từng đi theo bệ hạ nhiều năm ở Tây Bắc, có điều thị không quen chịu khổ nên ở lại thành Đăng. Khi đá tiên để còn tại vị, trong các hoàng tử thế lực của Gem hoàng tử là mạnh mẽ nhất, thị từng có ý định làm trắc phi của Gem hoàng tử, dù rất nhiệt tình nhưng dù sao dòng dõi cũng khôn thích hợp nên không thực hiện được. Đàng thị mỉm cười nói tiếp, thành kim lặng lớn như vậy, mọi bốn mới cắt mọi chuyện nhanh chóng bị truyền ra thì không còn mặt mũi gặp ai nên đành đến Tây Bắc tìm phụ nhân thị nương tựa. Chuyện sau đó chắc con cũng đoán được đại khái rồi, thị ta thấy không thể nào trèo cao lên gam hoàng tử nên muốn trèo đến chỗ bệ hạ cũng chưa từng giữ mặt mũi cho thị, người thẳng thắn mắng uốn thị với lãn Trung Vũ tướng quân mặc dù lão Trung Vũ tướng quân cũng giận nhi nữ làm việc không thích hợp nhưng ông cụ cũng áy này và mình thường xuyên không ở bên cạnh thị cho nên ông cụ đã sai người đưa thị rời khỏi Tây Bắc về quê nhà ở phương Bắc tại nơi đã tìm người đàng hoàng rồi gả thị để. Không ngờ người nọ có chút bản lĩnh, gia thế uốn ngang bằng, cộng thêm được Trung Vũ tướng quân nâng đỡ mà rời nhà tàng quân, trải qua cuộc chiến Tây Quang cũng trở thành công thần, trước đó không lâu đã được triệu về Kim Giang. Người đàng hoàng gì kỳ vậy? Thanh đi thấy ghét bộ dạng làm duyên làm dáng ra vẻ ta đây của Cao Thị, lời nói cũng không nể nang, người đàng hoàng sao lại chấp nhận mối hôn sự này, lấy một thê tử không an phận như thế? Người đã lớn tuổi da rẻ vàng như nến rồi, nhìn thấy hoàng đế còn tỏ vẻ xuân tình điềm đạm đáng yêu thị không cảm thấy buồn nôn à, CDT tơ, tồn tồn. Đúng đúng đúng, Thanh đi nói vậy, đàng thị cũng mỉm cười hùa theo, bà nhìn cái bụng ta của nàng. Thị ta làm phu quân đàng hoàng của mình chịu ấm ức thế còn bệ hạ cũng ấm ức thì sao? Chuyện chẳng có gì mà vô duyên vô cớ bị con giận hàn, người vô tội mà. Thanh Di suy nghĩ một chút mọi chuyện đúng là như vậy thật nàng không thể phản bác nên hầm hừ mấy tiếng cho kết thúc. Nếu đàng thị đã nói như vậy, thì chuyện kia tám phần đều là thật, đó chỉ là chuyện của mười mấy năm trước thôi chứ chẳng phải mấy trăm năm trước, giả sử Thanh đi có lòng muốn biết thì nàng nghe ngóng một chút là biết ngay thôi. Hàn nữa tính tình của hoàng đế, nàng còn biết rất rõ, loại nữ nhân đón giá ngược này hắn cũng chướng mắt lắm, nghĩ như thế, phần giận hàn yêu ua còn sót lại cũng biến mất. CQHfacebook.com, Cung Quang Hang Sô Vân Chi So Cung Chẫm cũng rất quảng hàng đờ ti, tồn tần nhở nàng phồng má lên, Thanh đi những nhẽo với đàng thị. Nương, con đói bụng, 11 bây giờ mới cảm óc cam tha thấy đói bụng, đàng thị xì xì lên chán nàng, bà buồn cười nói tiếp. Ban này sao không đói, lúc ấy con giận mà Thanh đi cũng chẳng sợ mất mặt, nàng nghênh ngang nói. Làm sao nuốt trôi cho được, rồi, con ngoan ngoãn một chút, đàng thị và xà gà má nàng rồi đứng dậy, nương đi dặn công nhân chuẩn bị đồ ăn cho con đây. Vừa đi bà vừa nhảy mắt ý bảo đại khi hoàng đế ra thì nàng nói chuyện dễ nghe một chút. Thanh đi hiểu ý đàng thị, nàng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này đàng thị mới yên tâm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ngồi phía sau tấm màn nghe mẹ con hai người nói chuyện, thấy thái độ tiểu cô nương nhẹ nhàng hơn, hắn mới yên lòng. Đại khi Đàng thị ra ngoài, hắn mới vén màn, đi đến trước mặt tiểu cô nương nhà mình, "Diệu diệu còn gì để nói nữa hay không? Có phải nghĩ oan cho trẫm rồi không?" "Cá gì mà oan uổng, Cao thị không có gì, nhưng trước đó nữa thì sao?" Thành Dự tức giận lườm hắn, một chút xíu ấy này cũng chẳng cá. Chàng già như thế, trước đó nói không chừng còn có Phương thị, Viên thị gì đó. Nói lung tung, hoàng đế gã nhẹ lên trán nàng, "Ý dẫm là người thế nào, Điệu Diệu còn chưa hiểu hả? Nếu nàng không tin thì đi ra ngoài điều tra đi, trẫm tuyệt đối không ngăn cản. Chàng là hoàng đế, làm gì có ai dám nói chàng." 11 miệng thanh đi càn ngậm thìa tể yến, nàng cười lạnh nói tiếp. "Nếu sớm biết phải gả cho người già như vậy, lúc còn nhỏ ta đã tìm mấy tiểu ca ca xinh đẹp rồi." Mặt mày hoàng đế đanh lạnh, giọng nói lạnh lùng hơn hẳn. "Nàng dám, cá gì mà ta không dám, ra tìm đó." Thanh đi không thèm sợ hắn. Choang một tiếng giòn tan, nàng quăng cải thia vào chén ngọc trắng chan, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, dáng vẻ cực kỳ khi thế. "Chàng có thể làm gì ta?" Nghe nàng nói mà hoàng đế tức muốn bể phổi, nhưng liếc mắt nhìn cái bụng ta và đôi mắt hạnh sưng đỏ của nàng, tuy trong đầu đã sớm đấm vỡ mấy tảng đá, nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế được. "Làn có thể làm gì?" Hắn đi qua suốt suốt mấy sợi lông xù lên của chú mèo nhỏ trong làng gờ. Còn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ mặt vẫn rất ôn hòa. "Đương nhiên là tha thứ cho nàng rồi." Một tác giả, Phương kế tiếp sinh em bé, Diệu Diệu phải nắm chặt thời gian đắc chi cuối cùng của mình đi cung quang hang. com cqs facebook com cung quang hang cách chương